Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3137. Các thủ tục của Nguyễn Kiến Định được thực hiện nhanh chóng. Tiền cũng đã có sẵn. Hơn nữa còn có Lê Quốc Nam ở đây nên tất cả các thủ tục chuyển viện của Nguyễn Kiến Định đều được hoàn tất vào lúc 1 giờ chiều. Khi đến thời điểm là có thể bay thẳng tới bên kia. Mang theo vali của mình và vài thứ của Nguyễn Kiến Định. Nguyễn Tri Hạ ngơ ngác đứng trước cửa sổ của phòng bệnh. Đột nhiên cô có một cảm giác không chân thực. Cô đã phải chịu đựng trong 5 năm qua. Có thể nói rằng cô nên hạnh phúc khi rời khỏi đây. Nhưng không biết tại sao cô lại có cảm giác miễn cưỡng và thậm chí có chút lo lắng. Mang theo những uất ức và đau đớn. Đáy lòng thật sự là trăm cảm xúc ngổn ngang. Tri Hạ, sắp tới giờ rồi. Chúng ta còn chưa nói xong. Tiếng mở cửa lớn đã cắt ngang lời nói của Lê Quốc Nam. Nguyễn Tri Hạ, cả đời này em cũng đừng nghĩ rời xa tôi. Người đó đột nhiên xông vào phòng bệnh. Dùng đôi tay to siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Trước khi Nguyễn Tri Hạ có thời gian để hét lên, cơ thể của cô bị nhốt trong một vòng tay săn chắc và nóng rực. Ngay sau đó, giống như một cơn gió lốc, người đó ôm ngang người cô rồi bắt di. Khi Tư Mộ Hàn nhận được tin Nguyễn Tri Hạ và Trần Mộc Châu gặp nhau, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau khi Nguyễn Tri Hạ thản nhiên nhận tiền, trái tim của người đàn ông mới trở nên căng thẳng. Anh không thèm nhìn đống giấy tờ trên tay nữa. Tùy tiện mặc áo khoác rồi đi xuống lầu. Lập tức lên xe chạy đi trong cơn thịnh nộ. Đoạn đường vốn phải mất nửa tiếng thì anh chỉ lái xe mất khoảng 10 phút mà thôi. Nguyễn Tri Hạ, đừng vọng tưởng có thể né xa tôi. Đừng mong đến Mỹ nữa. Em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt để ở lại nơi này với tôi đi. Ngay sau đó là một nụ hôn như vũ bão. Không một chút thương tiếc lưu tình. Nguyễn Tri Hạ thậm chí còn nếm được mùi máu tanh nồng. Nguyễn Tri Hạ bị người đàn ông giam cầm trong vòng tay. Không thể cử động. Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt. Hai mắt đảo qua liếc nhìn Lê Quốc Nam đang đứng sững sờ phía sau. Cô vô cùng xấu hổ. Khuôn mặt đỏ bừng. Cô hận không thể bóp chết người đàn ông trước mặt này. Nhấc chân đá lên đùi anh không một chút do dự. Cô dùng sức rất mạnh. Ngay cả Tư Mộ Hàn cũng không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. Anh buông Nguyễn Tri Hạ ra một cách không kiểm soát. Nguyễn Tri Hạ được đà. Trước khi Tư Mộ Hàn có thể di chuyển, cô đã nâng chân lên và hướng tới phần dưới của anh. Tư Mộ Hàn nhanh nhẹn né đi. Hai tay thuận tiện ôm lấy bắp chân của cô. Tư Mộ Hàn thổn thức một tiếng. Cũng may là anh đã trải qua tình huống này rồi. Nếu không thì không né kịp rồi. Thật tàn nhẫn. Giọng nói như rơi vào hầm băng. Nguyễn Tri Hạ lườm anh một cái. Dùng ngón tay miết nhẹ lên môi. Quả nhiên bây giờ môi cô đã sưng tấy lên vì vết cắn vừa rồi. Thậm chí còn có một chút vết đỏ. Nguyễn Tri Hạ, tôi đã nói rồi. Ngoại trừ danh phận thì cái gì tôi cũng có thể cho em. Sao em lại không nghe lời? Ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tại sao em lại phải rời khỏi nơi này? Tại sao phải lấy tiền Trần Mộc Châu đưa cho em? Em nói đi, tại sao? Tư Mộ Hàn, tôi đang thiếu tiền. Trần Mộc Châu bằng lòng đưa tiền cho tôi. Đương nhiên tôi sẽ nhận. Người nghèo như chúng tôi không đủ tư cách để kiêu căng ngạo mạn đâu. Nguyễn Tri Hạ nhàn nhạt liếc nhìn Tư Mộ Hàn rồi nói. Tư Mộ Hàn vốn là đang kích động. Cả người trở nên cứng đờ. Sắc mặt lại ảm đạm hơn vài phần. Giọng điệu càng trở nên hung hăng hơn. Nguyễn Tri Hạ, có phải là bởi vì Lê Quốc Nam đã trở về, cho nên em nóng lòng muốn rời xa tôi để lao vào lồng ngực của anh ta đúng không? Tôi nói cho em biết. Người phụ nữ của Tư Mộ Hàn này, kiếp này dù bị tôi từ bỏ cũng không thể để người khác chạm vào. Bỏ những suy nghĩ tâm tư với Lê Quốc Nam gì? Anh hừ lạnh một tiếng. Lúc trước tôi nghĩ chuyện quá dễ dàng. Tưởng rằng em có thể tương thông với mình. Nếu em đã nóng lòng rời khỏi nơi này, vậy thì tôi sẽ không cho em rời khỏi thành phố này nửa bước. Anh lại tiến lên phía trước, cố gắng kéo Nguyễn Tri Hạ đi. Người phụ nữ chết tiệt này sẽ chỉ khiến anh càng thêm tức giận mà thôi. Bệnh viện không phải là nơi để nói chuyện. Nhưng anh vừa bước tới đã bị Lê Quốc Nam tiến lên ngăn lại. Lê Quốc Nam, 5 lần 7 lượt phá hủy chuyện tốt của mình. Giọng nói của Tư Mộ Hàn pha lẫn với đá băng lạnh. Vừa mở miệng nói một câu đã khiến Nguyễn Chi Hạ phải rùng mình. Rõ ràng biết rằng Tư Mộ Hàn không muốn nhìn thấy Lê Quốc Nam quá nhiều. Nguyễn Chi Hạ khẽ lùi về phía sau một chút. Đi tới bên cạnh sánh vai cùng Lê Quốc Nam. Cách Trương.